pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302. Ta là Hồ Ly Tinh 29, về tháng 50 thêm càng. Muốn nói phí lỗ muộn không hổ là kinh nghiệm lão đạo tán tu. Tế ra pháp khí đồng thời tập kích ba người thượng có nhàn hạ lại dùng ra một mặt ngân quang lấp. Lánh Tiểu Thuẫn đứng ở trước người, sau đó khống chế phi kiếm hướng bên cạnh lui lại, sở hữu động tác như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, mặt trái, mặt sau tu sĩ bởi vì thị giác vấn đề dù cho chưa từng phòng bị, cũng dễ dàng tránh thoát hai luồng đánh lén mà đến viêm hỏa. Chính là phía trước kim đan tu sĩ thình lình dưới, vững chắc bị thước ngày hỏa lưu truy kháng ở ngực. Nhất thời một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, cả người từ pháp khí thượng một cái ngã lộn nhào ngã xuống dưới. Phía sau lưng đều bị viêm hỏa bỏng cháy đến một mảnh cháy đen. Bất công hắn trên người xuyên có hộ giáp, bởi vậy vẫn chưa bị bỏng rát, nhưng là kia một chút cự trùy đòn nghiêm trọng cũng là làm hắn tim phổi nghiêm trọng bị hao tồn. Trong miệng không ngừng phun ra huyết khối, thoạt nhìn thấy ghê người. Phí đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Mặt khác kim đan tu sĩ một bên truy hướng phí lỗ muộn một bên ầm ý quát hỏi. Hắn tế ra phi kiếm đối với phí lỗ muộn đâm tới. Đồng thời run lên tay, lưỡng đạo băng bạo phù cũng tùy theo mà đến. Phí lỗ muộn linh hoạt né qua phi kiếm, màu bạc Tiểu Thuẫn ngạnh chống đỡ được hai hạ băng bạo. Tức khắc ngân quang ảm đạm rất nhiều. Nhưng là phí lỗ muộn lại là lông tóc không tổn hao gì. Hơn nữa như vậy một trì hoãn, hai bên khoảng cách kéo đến xa hơn, kia tránh thoát viêm hỏa trúc cơ kỳ tu sĩ chạy nhanh đi xem xét bị thương kết đan kỳ tu sĩ. Phí lỗ muộn cũng không vô nghĩa, gọi xuất huyết ma lộc hướng về phi vân bảo chạy như điên mà đi. Kia kim đan tu sĩ vốn định cùng hắn lý luận một phen kéo dài thời gian. Chỉ cần lâm vào chiến đấu, lấy một địch tam, cho dù có một cái người bị thương như thế nào đều là bọn họ chiếm ưu thế. Nề hà lão già này giảo hoạt đến cùng điều cá trạch giống nhau. Vừa thấy không hảo lập tức bạo khởi đánh lén, trực tiếp đem một cái kết đan kỳ tu sĩ trọng thương. Thừa người chưa chuẩn bị cấp tốc khai lưu, thật sự là quá ra ngoài bọn họ dự kiến. Hiện tại kim đan kỳ tu sĩ lâm vào lưỡng nan. Không truy đi, làm nhân ra một người lăng là từ ba người trong tay đào tàu. Nói ra đi cũng không tốt lắm nghe không nói. Cùng Hóa Tiên Tông cũng không có biện pháp giao đãi. Truy đi, nhân ra tọa kỵ là chỉ ở sau thần thú huyết thú. Ai không biết phí lão quỷ tiểu động thiên bí cảnh bên trong được đến một đầu huyết ma lộc. Hắn truy thượng sao, huống chi nhà mình bên này còn có cái nhiều năm đồng môn trọng thương. Kết đan tu sĩ nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là quyết định đi trước đó chuẩn bị dùng để mai phục phí lão quỷ kia chỗ động phủ. Rốt cuộc nơi đó cách bọn họ đã không tính quá xa. Vì có thể nhất cử thành bát, kia chỗ địa phương còn có hai cái kết đan tu sĩ cùng hai cái trúc cơ kỳ đỉnh cấp tu sĩ. Vốn định làm đâu chắc đấy, tới cái bát ba ba trong giỏ, ai ngờ nhân ra là kim ngao không liên hệ về biển rộng. Kết đan tu sĩ đem chính mình đồng môn đặt ở tàu bay thượng. Vội vàng mà đi, phí lỗ muộn nóng vội đến là hỏa thiêu hỏa liệu. Nếu 17 bị bắt đi, thì hắn hết thảy bố trí đều là vô dụng công. Mấy tháng ở chung, hắn nhưng thật ra rất thích cái này yêu tu. Mẫn mà hiếu học, một điểm liền thấu, thiên phú chắc tuyệt lại chịu khổ. Cơ hồ cả ngày buồn ở trong phòng không ngừng tu luyện. Có đôi khi phí lỗ muộn đều cảm thấy thật đáng tiếc. Nếu nàng không phải yêu tu nên thật tốt, chẳng sợ chỉ là cái không hề huyết thống quan hệ người xa lạ. Đối mặt như vậy một cái tu chân giới thiên tài, phí lỗ muộn nguyện ý đem chính mình toàn bộ tài nguyên đều đầu ở 17 trên người. Làm nàng thiếu đi đường vòng, nhanh chóng trưởng thành, tức thành tựu nàng chính mình, cũng có thể trở thành phí gia tướng tới một cái dựa vào. Cố tình là cái cùng tu sĩ trời sinh đối lập yêu tu. Nếu là gia tộc thật sự giao cho nàng trong tay, tương lai khó bảo toàn bởi vậy trở thành thế nhân công kích lấy cớ. phí Lỗ Muộn tuy rằng trong lòng tiếc nuối, tốc độ lại một chút không giảm, liền tính không phải tộc ta, chính là ngắn ngủn thời gian, hắn kỳ thật đã đem 17 coi như chính mình hậu bối con cháu tới đối đãi. Hắn không thể mắt thấy chính mình cứu tới người lại bị Nhậm Thiên Lý bắt đi. Kia hài tử nếu là vạn nhất rơi xuống Nhậm Thiên Lý trên tay, tất nhiên bị tra tấn đến sống không bằng chết. Nếu ở ngày thường, bằng 17 thủ đoạn cùng hiện giờ kiến thức, phí Lỗ Muộn là đừng lo. Ít nhất nàng còn có thể sử dụng cái kia bị truyền đến vô cùng thần kỳ ẩn nấp chi thuật trốn đi. Nhưng vấn đề là 17 tỏ vẻ quá, quyết định tại đây mấy ngày trúc cơ. Nếu đang ở hành công thời điểm mấu chốt, Nhậm Thiên Lý là một chảo một cái chuẩn, quan tâm sẽ bị loạn. Mắt thấy Phi Vân Bảo đã là đang nhìn, Phi Lỗ Muộn mới nhận thấy được chung quanh có điểm không thích hợp. Chính là đã muộn rồi, nhìn kia đã sớm mai phục tốt rậm rạp tu sĩ. Phi Lỗ Muộn tâm trầm xuống, mắt lạnh nhìn lại, Phi Vân Thành trì cũ như ngày xưa giống nhau tử khí trầm trầm. Nhưng thực tế thượng đã trong ba tầng ngoài ba tầng mai phục không biết nhiều ít chèm yêu minh tu sĩ. Xem ra trừ bỏ hai cái nguyên anh lão quái như cũ chưa từng lộ diện ngoài. Hóa Tiên Tông vì chóc nã 17 nói dốc toàn bộ lực lượng cũng không quá. Phí Lỗ Muộn lại lợi hại, cũng chỉ là cái vừa mới kết đan không lâu tán tu mà thôi. Hảo hổ thượng không chịu nổi bầy sói, huống chi hắn cũng không phải cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Bất quá là một lát công phu, đã bị quần ẩu đến thương tích đầy mình. Bị người dùng linh đằng trói chặt tới rồi Nhậm Thiên Lý trước mặt. Làm một cái tu sĩ, cư nhiên tính cái chính mình đồng loại mà đi trợ giúp một cái yêu tu. Phí Lỗ Muộn, ta thật lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Nhậm Thiên Lý một bộ giận này không tranh. Vô cùng đau đớn bộ dáng, cao cao tại thượng răn dậy. Ngươi nếu phàm là còn có một tia lương chi, nên đem kia hồ yêu giao cho chúng ta chèm yêu minh xử lý, theo ta được biết. Là ngươi môn hạ đệ tử thừa hóa hình độ kiếp khi đoạt nhân gia yêu đan đi. Chư vị đạo hữu, đều không phải là ta phí người nào đó không biện thị phi. Ta chỉ nghĩ hỏi một chút, hồ yêu 17 có từng thương tổn quá các ngươi bất luận cái gì một người. Thấy mọi người toàn không ngôn ngữ, Phí Lỗ Muộn lại nâng lên thanh âm nói. Còn không phải là bởi vì ngươi bãi hạ luyện thần trận cuối cùng lại sát vũ mà về mất mặt mũi sao? Ngươi Hóa Tiên Tông phường thị bởi vậy suy sụp tổn thất thảm trọng. Đó là ngươi Nhậm Thiên Lý vọng tôn tự đại, tùy ý làm bậy gây ra. Ta thả hỏi ngươi, nếu là ở đây các vị bị yêu tu nát đan điền nuốt kim đan, các ngươi phải làm như thế nào? Kia yêu tu 17 bị Hóa Tiên Tông đệ tử dùng ti tiện phương pháp cướp đi yêu đan, đều vẫn chưa trở về trả thù, bất quá là muốn tìm đến công pháp tiếp tục tu luyện. Chỉ là cái một lòng hướng đạo yêu tu mà thôi, người Hóa Tiên Tông vì bản thân chi tư kích động thiên hạ tu sĩ vì ngươi Nhậm Thiên Lý bôn tàu. Nói thật, ta Phí Lỗ Muộn cũng thực lấy ngươi là tu sĩ lấy làm hổ thẹn bạch bạch hai tiếng. Phí Lỗ Muộn bị người liên tục hung hăng phiến hai cái tát. Tiếp theo một cây sắc nhọn tế đằng từ Phí Lỗ Muộn tả mặt đâm vào. Hữu má đâm ra, ngang qua toàn bộ khoang miệng. Cái này hắn lại không nói nên lời. Nhậm Thiên Lý lúc này mới đối với kia đánh người nữ tu phẫn nộ quát. Kiều kiều, không được vô lễ, hắn lại vẻ mặt đau kịch liệt đối với Phí Lỗ Muộn nói. Người như thế đổi trắng thay đen. Ăn nói bừa bãi, ta cũng không cùng ngươi so đo, niệm ngươi tu hành không dễ, chúng ta chèm yêu minh chỉ vì chảm yêu trừ ma, chỉ cần ngươi chịu đem kia hồ yêu giao ra, chúng ta nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua, thả ngươi trở lại, trong đám người không ít người thấp giọng nghị luận. Nhậm đại trưởng lão chính là khoan lấy đãi nhân, không hổ là đệ nhất tông môn trưởng lão. Này trí tuệ chính là không thể so thường nhân, hừ. Nếu là ta cho người ta như vậy bôi nhỏ, trực tiếp đánh giết xong việc Nhậm Thiên Lý ào ào bao quanh vái chào. Đối với Phi Vân Bảo phương hướng cao giọng nói, hồ yêu, người ân nhân cứu mạng đã ở chúng ta trên tay, người phàm là có một đinh điểm lương chi, nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Vừa dứt lời, Một đạo bích u bóng dáng từ phi vân bảo nội siêu siêu vẹo vẹo càng lúc càng lớn đối với mọi người. Cấp trụy mà xuống, mọi người tức khắc kinh hô. Hoa, thật lớn nước tiểu hồ. Ngoặc kép, hết chương.